Chương 208, ta nguyện ý hy sinh số ít đến bảo hộ đa số người trong màn đêm. Skizu phi tốc hướng phía xạ mù ở phương hướng tiến đến. Kỳ thật xạ mù ở vị trí hết sức tốt tìm thợ y, bởi vì xạ mù ở trên thân mang theo khống chế lực đặc biệt tấn ký, cho nên anh Linh đều biết xạ mù ở nơi nào. Mà xạ mù ái đương nhiên sẽ không để ý khống chế lực thủ đoạn như vậy, vừa vặn có thể cảnh cáo chung quanh anh Linh chia ra môn gặp được. Hiện tại Skizu tìm xạ mù ở vị trí tiến đến. Hắn muốn làm nguy hiểm nhất cũng là nhất có cơ hội sống tiếp lựa chọn. Rất nhanh xuyên qua phế tích hắn đi tới phía kỳ bên cạnh thành thị bên trong. Giờ phút này xạ mù ai đang cùng dù dị bọn người chuẩn bị nghỉ ngơi. Ski dịu đến để xạ mù có chút ngoài ý muốn, lặng yên từ trên giường ngồi xuống sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cao lầu trên nóc nhà, xạ mù từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra, mà Ski dịu sớm đã chờ đợi hồi lâu. Hắn nhìn thấy xạ mù sau tràn đầy ngưng trọng. Không thể không nói lúc này Skizu có chút sợ hãi, nếu như xạ mù ai đột nhiên công kích hắn căn bản cũng không có phòng ngự năng lực. Dù là liền xem như phòng ngự ở cũng sẽ nhận trọng thương, lúc ấy đợi liền triệt để không có hy vọng. Hắn đang đánh cược, cược xạ mù có phải hay không người vô tình. Đối diện xạ mù ai nhìn thấy Skizu khẩn trương như vậy nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chăm chú lên Skizu hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải tới đánh nhau. Như vậy ngươi tìm ta có chuyện đâu, ta muốn xác định một việc. Skizu nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, thấp thỏm nhìn xem hắn. Xạ mù ải nghe xong khẽ mỉm cười nói, sự tình gì mục đích của ngươi là cái gì? Skizu mở trực tiếp hỏi. Mục đích xạ mù ở khuôn mặt tươi cười, mục đích là cái gì? Tự nhiên là cái thế giới này không chế lực, đạt được các nàng chẳng khác nào nắm giữ chưa thành thục nhân đạo cùng thiên đạo âm dương kẹn. Chỉ cần bồi dưỡng đối với trước đó xâm lấn thế giới liền càng thêm là đơn giản. Khống chế lực lạnh phát không chút do dự nói ra, trên mặt biểu lộ lạ thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, không có chút nào nói dối vết tích. Khống chế lực thì dự khó có thể tin chừng lớn hai mắt, rung động mà nhìn xem xa mù ải. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, mặc kệ là chinh phục thế giới, vẫn là tài nguyên cấp đoạn, hoặc là chỉ là vì chiến tranh mà xâm lấn, vân vân vân vân. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới xạ mù ai mục đích sẽ là mình người lãnh đạo trực tiếp khống chế lực. Làm sao rất giật mình sao chỉ cần ta trong trận chiến đấu này thắng lợi, khống chế lực chính là ta. Đây là lúc trước đổ ước xạ mù cười híp mắt nhìn xem Sĩ Diệu. Dung động sau Sĩ Diệu gật gật đầu nghiêm túc trả lời, rất giật mình, ta hoàn toàn cũng không có nghĩ tới mục đích của ngươi thế mà lại đáng sợ như vậy. Lần này ta tính minh bạch vì cái gì khống chế lực sau đó khổng lồ như vậy vốn liếng đến ngăn cả ngươi. Nói cách khác ngươi chỉ muốn lấy được khống chế lực những người khác căn bản là không quan trọng có đúng không, ta rất xem trọng nhân tài, chỉ cần là có người có bản lĩnh ta đều rất hoan nghênh gia nhập ta bên này. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Sĩ Diệu, hắn cảm thấy Sĩ Diệu muốn làm gì ghê gớm sự tình. Sĩ Diệu nghe xong hít sâu một hơi nói ra, ta hy vọng ngươi không cần đối với những khác người xuất thủ. Ta nguyện ý hy sinh số ít đến bảo hộ đa số người. Vừa mới nói xong, xạ mù ái lộ ra tiểu dung, minh bạch Sĩ Diệu ý tứ. Sĩ Diệu giống như kỳ dị sụt gủ, hắn nguyện ý hy sinh số ít đến cứu vớt đa số. Lúc này sĩ sói đã lựa chọn hy sinh anh Linh đến cứu vớt mạ sát tờ cùng người bình thường. Khống chế lực sẽ không để ý bất kỳ vật gì, các nàng chỉ để ý mình pha y trang bị uy hiếp. Cho nên vì không cho khống chế lực tiếp tục hy sinh vô số người, Skizu nguyện ý dùng anh Linh cùng khống chế lực trao đổi. Xạ mù thực lực quá mạnh, cho dù là hắn QNZ không có nắm chắc có thể chiến thắng. Đây cũng không phải là mấy người hợp tác liền có thể đánh bại tình huống. Đối mặt tình huống như vậy Skizu chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Lúc này xạ mù trên mặt duy trì tiểu dung, nhưng trong lòng đối với Skizu lựa chọn 10 phần cảm xúc. Không hổ là chính nghĩa sứ giả, có thể tuyển ra phương pháp như vậy để cứu vớt thế giới. Với lại trong đó bao quát chính hắn. Ngươi thật đúng là không sợ ta nói láo. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi cũng là anh Linh hẳn là hiểu ta ý tứ. A xạ mù cười híp mắt nhìn xem Sĩ Diệu một điểm đều không có nói đùa. Sĩ Diệu nghe xong thở dài một ngụm phiền muộn nói, chỉ cần ngươi có thể làm được là có thể, cái khác ta đã không thèm để ý nếu như vậy xuống dưới bất kể như thế nào đều sẽ bị đoàn diệt, thực lực sai biệt quá lớn căn bản cũng không có phần thắng. Skizu hết sức rõ ràng bên mình cùng xạ mù ai một phương phát giác, chiến đấu gần như không có khả năng thắng lợi, sẽ chỉ gia tăng không cần thiết thương vong. Đã ngươi đều nói như vậy, ta liền đáp ứng ngươi tốt. Như vậy, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết chuyện của các ngươi? Xả mù ai mong đợi nhìn xem Sì Dịu. Sì Dịu có nghe hay không do dự, đem tự mình biết sự tình nói ra. Xả mù sau khi nghe xong cười ha hả nói, ngươi thật sự chính là hoàn toàn tin tưởng ta đâu, làm là phản đồ ngươi liền mỗi một điếm la tự trách sao? Ta như vậy là đang đánh cược. Với lại ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có thể cứu vớt thế giới dù là phản đồ ta cũng làm. Sì Dịu bất đắc dĩ thở dài một ngụm, đã nở dê cha tờ nhìn xem Xả mù ai. Hắn tại thời khắc này nhớ tới kỳ dị sủ gù cô đơn bóng lưng, mặc dù đối kỳ dị sủ gù đi qua hỉ hệ u do không đúng, nhưng hết sức rõ ràng kỳ dị sủ gù đối với chính nghĩa chấp nhất. Chính là cái này chấp nhất để Sì Dịu trở thành anh linh. Xả mù ai nghe xong khỏe miệng một hiếu, nghiêm túc nói ra. Ta sẽ chiếu cố thật tốt cái thế giới này, mà lại nói không chừng các loại ta được đến khống chế lực chúng ta còn sẽ gặp mặt. Emi dạ Sì Dịu. Ân Sì Dịu trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Xả mù ai. Hắn tại sao lại biết tên của ta? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền liệu đến cách làm của ta sao? Hắn rung động nhìn xem Xả mù ai. Đang lúc muốn còn muốn hỏi thời điểm Xả mù ai đã biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Sì Dịu. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái càng thêm giống như là chính nghĩa làm việc. Xả mù thanh âm ở chung quanh bồi hồi. Sì Dịu nhìn khắp bốn phía tìm kiếm Xả mù ải tung tích, chỉ tiếc không có cái gì tìm tơ y trước mắt trong màn đêm thành thị tựa như là bất dạ thành, vô số ánh đèn chiếu sáng chung quanh kiến trúc. Xả mù ải rời đi Sì Dịu về sau, phi tốc hướng phía Sở Cắt Thạc phương hướng phóng đi. Từ Sì Dịu miệng bên trong biết được Sở Cắt Thạc lúc này cùng cái nẹt quan hệ có chút vỡ tan, bởi vì cái nẹt không thèm để ý phổ thông tính mạng con người, dẫn đến Sở Cắt Thạc xem thường hắn. Hiện tại Sở Cắt Thạc không ngoài dự liệu một người gác đêm, đó là cái phong ấn nàng cơ hội tốt. Có được không chết thuộc tính cùng thay đổi bởi vì ly triệu quả công kích Sở Cắt Thạc là Xả mù ai nhất cần thiết phải chú ý người, uy hiếp của nàng so dịu games cũng còn muốn to lớn. Cho nên Xả mù ai mục tiêu thứ nhất liền là Sở Cắt Thạc sơ qua, Xả mù ai đi tới Sở Cắt Thạc trước mặt. Xả mù Sở Cắt Thạc nhìn thấy Xả mù ai đột nhiên xuất hiện lập tức giật mình, hai tay cụ hiện dài. Thương muốn phòng ngự. Kết quả lúc này Xả mù ái đã vọt tới trước mặt của nàng, màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng đột nhiên mở ra. Cả mù ông màu đen vòng xoáy xuất hiện sau lưng Sở Cắt Thạc, sau một khắc Xả mù ái một phát bắt được Sở Cắt Thạc khẩu ngay cả người đeo súng lôi vào cả mù ái không gian. Xả mù ái đột nhiên hiện thân ai đều không có phát hiện, nhưng Sở Cắt Thạc kinh hô lại kinh động ạt tỏ gì ạ cùng mò rét. Thế nào Sở Cắt Thạc à tỏ gì à một mặt mờ mịt nhìn xem trước đó Sở Cắt Thạc vị trí. Nơi đó không có cái gì, Sở Cắt Thạc đột nhiên không thấy tăm hơi.